Thì khi hôm qua Ngài giảng nghĩa cho chúng ta đó, là trong khi đi, mới lúc đầu mình ghi nhận một cái niệm trong một bước, đó là mặt bước, trái bước. Rồi sau đó thì hai cái niệm trong một bước, đó là dở, đạp. Và kế đến là ba cái niệm trong một bước, đó là dở, bước và đạp. Ở mỗi một cái giai đoạn này đó, thì chúng ta có cái chánh niệm nó được khác nhau. Khi mà mình ghi nhận một cái niệm hoặc là hai cái niệm trong một bước, thì cái niệm lực và cái năng lực của mình đó, nó ít hơn là khi mà mình dùng ba cái niệm trong một bước. Khi mà mình ghi nhận ba cái niệm trong một bước thì mình phải cẩn thận hơn, mình phải nỗ lực hơn, thân và tâm cần phải tăng thêm cái lực và mình phải quan sát kỹ hơn. Khi mà chúng ta ghi nhận hai cái niệm trong một bước thì nó cũng đã là cẩn thận hơn là khi mình ghi nhận một cái niệm. Khi mà mình ghi nhận một cái niệm thì mình chỉ là nguyên cái chân nó bước đi vậy thôi. Còn khi mà mình ghi nhận hai cái niệm thì bây giờ cái chân khi mà nó dở lên thì mình biết rằng đang dở lên. Rồi khi nó đạp xuống, mình biết rằng nó đạp xuống. Không phải là mình chỉ đơn giản là niệm thầm, mà mình phải biết. Mình biết nó đang lên và mình phải biết là nó đang đạp xuống. Bây giờ cái hành động của mình nó sẽ chậm hơn và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi kế đến là ba cái niệm trong một bước. Khi mà chúng ta làm như vậy thì cái định nó được tăng lên. Bây giờ chân dở lên, mình biết. Bước tới, mình biết. Đạp xuống, mình cũng biết. Và khi mà ghi nhận ba cái niệm trong một bước như vậy thì cái niệm lực nó sẽ được tăng lên. In this way, with your diligent practice in walking meditation, you can follow the movement closely without thinking much. When there is thinking, you can be aware of it quickly, then you can continue noting the footsteps closely. So when you could carry your mindfulness all the way along, your mindfulness getting continuous or unbroken mindfulness. So after one step noting, if you report, in your report, meditation teachers will listen your report carefully, then with your ability, meditation teachers may give you advice. First, do practice two steps noting, that is lifting and dropping. So you also can practice two steps noting without thinking much, then will advise you to note intention. Before that, they do not give you advice. They listen yogi's report whether or not they can be mindful on the footsteps. So when they know your mindfulness is very good, then you can report your walking practice well, what you note, what you see, then give you advice to take note of intention. Intention, how do they advise? Before lifting, there is intention or desire. Intention, intending to lift, note intention, intending to lift, intending to live, intending to live, two or three notes. Two or three notes mean to remember before lifting. There is intention, note intention. When you note intention, you don't have to lift your foot yet. Then after noting intention, then lift. So in this way, your action become more gentle, getting more slow. If you note intention at the same time when you lift, it's not present moment. That's why you have to be careful. Then in this manner, you will see different parts. Intention is one thing, lifting is another. So this is seeing clearly. To see clearly, you have to note intention, be patient, don't lift at the moment. After noting intention, then note lifting. Then go ahead, if you note two steps, dropping. Then another step, intention, lifting, then dropping. Kế đến đó là chúng ta ghi nhận ba cái niệm trong một bước. Thì cái lúc mà chúng ta ghi nhận ba cái niệm này đó, thì nó tương đối là dễ nếu như là chúng ta đã ghi nhận hai cái niệm trong một bước cộng thêm với lại cái ý muốn dở lên. Khi mà mình ghi nhận cái ý định hay là cái tác ý mà muốn dở lên, thì cái điều đó đòi hỏi là người thiền sinh phải chú ý nhiều hơn và phải để ý nhiều hơn. Như vậy là khi mà chúng ta ghi nhận ba cái niệm trong một bước, thì mình phải ghi nhận là muốn dở, rồi dở, bước và đạp. Ngài nghe rằng trong những cái lúc mà trình pháp thì có nhiều người thì có nhiều người thiền sinh ghi nhận rằng hay là trình rằng là con ghi nhận cái ý muốn dở rồi dở lên, ghi nhận cái ý muốn bước rồi bước tới, ghi nhận cái ý muốn đạp rồi đạp xuống. Thì Ngài nói rằng chỉ cần ghi nhận cái ý muốn là dở là đủ rồi. Tại vì chúng ta không có thể nào mà ghi nhận cái ý muốn bước rồi cái chân nó đang bước được. Muốn mà ghi nhận như vậy thì cái chân nó phải ngừng lại. Thì cũng giống như vậy, mình không có ghi nhận là muốn đạp rồi mình mới đạp xuống. Tại vì muốn mà ghi nhận cái ý định đó là mình phải ngừng cái chân rồi sau đó mới đạp xuống, thì cái điều đó rất là khó. Do đó thì cái cách mà chúng ta thực hành bây giờ đó là ghi nhận cái ý muốn dở, rồi chúng ta dở lên, rồi bước, rồi đạp. Và đây là cái cách mà để rèn luyện cái tâm, để cho cái chánh niệm nó được liên tục và nó được mạnh hơn. Khi mà chánh niệm và cái định nó được phát triển, nó được mạnh và nó được thiết lập một cách vững vàng rồi đó, thì chúng ta có thể thấy được cái ý định trước khi muốn làm cái gì. Chúng ta sẽ thấy được là cái ý muốn trước khi dở, và ngay cả thấy luôn được những cái ý muốn trước khi bước và đạp. Chúng ta không có nên cần tìm kiếm một cái gì cả. Khi mà niệm và định được mạnh thì mọi chuyện nó sẽ hiển lộ ra một cách rõ ràng. Lúc đó thiền sinh sẽ thấy rõ thân và tâm này thật sự như nó đang là. Không có dễ để cho một người thiền sinh có thể nhớ để mà ghi nhận cái tác ý là muốn ở mỗi một cái lần mà người ấy dở cái chân lên. Chúng ta có thể nhớ một hay hai lần, nhưng mà không có nhớ hết nguyên cái khoảng đường đi của mình. Do đó, khi mà chúng ta thực hành hay là chúng ta đang tập để mà mình nhớ, thì mình cần phải có một cái năng lực của cái tâm. Mình cần phải làm một cái sự quyết định. Mình phải nhắc cái tâm của mình là bây giờ tôi phải cố gắng nhớ ghi nhận cái tác ý là muốn dở. Tại vì cái điều này thì không có dễ làm, mà chúng ta thì thường hay quên. Do đó mình phải cố gắng. Và cái sự cố gắng đây đó là cố gắng của cái tâm. Mình phải sách tấn và mình phải thúc cái tâm để cho nó nhớ ghi nhận là muốn dở ở mỗi một cái dở lên. Lắm lúc đó thì chúng ta rất là không có được kiên nhẫn. Mình muốn đi cho nó mau và mình không có thích đi chậm. Nhưng mà Ngài nói rằng chúng ta phải ráng tập. Và có rất là nhiều người muốn thực hành thiền cho nó được đúng, nhưng mà không có biết cái cách như thế nào. Do đó, bổn phận của Ngài thì Ngài muốn hướng dẫn cho mình một cách thật là cặn kẽ. Đi như thế nào cho đúng, ngồi như thế nào và làm những cái sinh hoạt hàng ngày như thế nào cho đúng. Một khi mà cái chánh niệm của chúng ta được mạnh thì mình có thể ghi nhận được cái tác ý hay là cái ý muốn và mình sẽ không có quên. Và khi mà cái chánh niệm của mình được mạnh, mình đã bắt kịp được cái ý muốn trước khi dở, trước khi bước, trước khi đạp. Một khi mình đã làm được rồi đó thì cái kinh nghiệm đó mình sẽ không có quên. Nhưng mà ngay bây giờ khi mà cái niệm lực nó vẫn còn yếu thì chúng ta phải tập cho nó. Và vì vậy nên Ngài khuyên là trước khi mà cái chân nó dở lên thì mình hãy niệm thầm ở trong tâm từ 2 tới 3 lần là muốn dở, muốn dở, muốn dở. Và đây đó là cái cách để mà mình rèn luyện cái tâm của mình. Tại vì cái tâm của chúng ta, những cái người chưa có giác ngộ thì nó rất là si mê. Và mình thường xuyên hay quên. Mới nhắc đó nhưng mà mình lại quên nữa. Cái tâm của mình hay quên giống như là con voi. Vì vậy nên cái người này khi mà ngồi ở trên lưng voi thì là lúc nào đó cũng khó vô trong cái lỗ tai của nó để nhắc cho nó biết rằng là có người đang ngồi trên lưng của nó. Chứ không thôi nó lại quên. Và vì vậy nên chúng ta cũng phải thường xuyên nhắc cái tâm của mình để nhớ có chánh niệm. Một khi mà chánh niệm của mình được mạnh thì mình sẽ không có quên. Khi mà ngồi, khi đứng, khi nằm thì lúc nào mình nhớ, lúc nào mình cũng nhớ để có chánh niệm được hết. Và khi mà cái chánh niệm của chúng ta nó được mạnh lên thì mình sẽ tự động mình thấy được là nó có cái ý muốn dở trước khi dở, cái ý muốn bước trước khi bước và cái ý muốn đạp trước khi đạp. Không những là chúng ta có thể thấy được cái ý muốn trước những cái hành động mà mình còn thấy luôn được cái gì khi mà cái chân nó đạp xuống đất, như là những cái cảm giác cứng hay là cái sự căng. Khi chúng ta thực hành một cách miên mật, từ từ thì lúc đầu mình ghi nhận một cái niệm trong một bước. Rồi chánh niệm tăng lên thì mình ghi nhận được 2 cái niệm trong một bước. Rồi từ từ nữa thì mình ghi nhận 3 cái niệm trong một bước. Khi chúng ta ghi nhận 3 cái niệm trong một bước thì bây giờ cái chánh niệm, cái niệm lực nó được mạnh hơn và mình có thể ghi nhận nó được chi tiết hơn. Nếu một người thiền sinh thiền một cách miên mật, quan sát cái đề mục thật là kỹ lưỡng thì người ấy có thể trả lời được 3 cái câu hỏi sau đây. Cái thứ nhất là ai đi? Cái thứ nhì là cái đi này là của ai? Và cái thứ ba là tại sao cái đi này nó được diễn ra? Thông thường thì ở trong đời sống lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng là cái này là của tôi, hay là tôi như thế này, tôi như thế khác. Thì khi mà cái lúc đầu mà không có hành thiền đó, nếu mà ai có hỏi mình rằng ai đi thì thông thường mình sẽ trả lời rằng tôi đi, hay là anh ấy đi, hay là chị ấy đi. Nhưng mà nếu như chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy rằng trong khi đi đó thì cái chân này nó đang đi. Thì cái đi này đó nó là cái yếu tố gió. Nhưng mà người thiền sinh đó không có cần tìm kiếm là cái yếu tố gió này nó nằm ở đâu cả. Chỉ đơn giản biết rằng cái chân nó đang chuyển động. Và khi mà cái bàn chân nó đụng ở dưới đất thì thiền sinh cũng biết rằng nó đang cứng hoặc là mềm. Cứng và mềm ở đây nó là đặc tánh của cái yếu tố đất. Khi mà cái niệm lực và cái định của thiền sinh được mạnh thì người ấy sẽ không có còn thấy cái hình dáng của cái chân nữa, mà chỉ là một cái sự chuyển động. Đôi khi thiền sinh cũng có thể ghi nhận hay là nhận thấy là cái chân của mình không có hoàn toàn thật sự là nó đang đụng ở trên đất, và cái thân nó rất là nhẹ. Nhưng mà cái đó là tùy vào cái sức của những người. Điều đó tùy thuộc vào cái sức định và cái niệm của cái người thiền sinh đó, chứ không phải ai cũng kinh nghiệm như vậy. Khi mà niệm lực và cái định mạnh thì thiền sinh cũng nhận thấy rằng chỉ có hai cái điều xảy ra ở đây, đó là cái đề mục và cái tâm ghi nhận cái đề mục đó. Bây giờ khi mà cái niệm lực và định được mạnh, thiền sinh sẽ hiểu thế nào là thân và tâm. Trước khi đi, thiền sinh biết rằng có cái ý muốn đi. Trước khi dở thì biết là muốn dở. Trước khi bước thì nó có cái ý muốn bước rồi mới bước. Rồi có cái ý muốn đạp, rồi sau đó nó mới có cái đạp ở đây. Cái ý muốn hoặc là cái tác ý ở đây nó thuộc về cái tâm, và cái hành động xảy ra nó thuộc về cái thân. Như vậy nếu như mà cái câu hỏi được đặt ra là ai đi, thì chúng ta thấy rằng là không có cái người nào hết, mà chỉ có là cái ý muốn hoặc là cái tâm. Vì có cái ý muốn nên mới có cái dở, vì có ý muốn nên mới có bước, và vì có ý muốn nên mới có cái đạp ở đây. Giống như là bây giờ Ngài đang nói. Như vậy tại sao Ngài nói? Sở dĩ mà Ngài đang thuyết hay Ngài nói là tại vì Ngài muốn nói, chứ không phải là có một người nào đó mà điều khiển cả. Tại vì có cái tác ý, có cái ý muốn đó nên cái hành động nó mới xảy ra. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát là mình đang rèn luyện cái tâm của mình. Khi ghi nhận hai cái niệm trong một bước thì lúc đó chúng ta bắt đầu ghi nhận cái ý muốn dở lên. Rồi khi mà ghi nhận ba cái niệm trong một bước, chúng ta cũng niệm thầm hay là ghi nhận là muốn bước. Và khi mà chúng ta muốn dở, và khi mà cái niệm lực nó được mạnh thì mình cũng sẽ thấy luôn là trước khi bước nó có cái ý muốn, và trước khi đạp nó cũng có cái ý muốn. Và cái câu hỏi khác đó là tại sao có cái sự đi này? Thì nếu mà chúng ta thực hành kỹ, mình sẽ nhận thấy rằng cái đi này nó xảy ra là tại vì có cái tác ý hay là có cái ý muốn đi. Vì có cái ý muốn đi thì mới có cái đi. Và cái ý muốn này nó là thuộc về cái tâm. Như vậy tại sao cái đi nó diễn ra là tại vì cái tâm. Cái tâm muốn đi thì nó mới đi. Nếu như người thiền sinh muốn nghỉ ở trong phòng thì người ấy sẽ không có đi. Yogis, they note one step, lifting, right step, left step, right step, left step. So they don't purposely watch air element, but when they take note of it closely, they notice, they know. The foot is moving. The foot is moving. Moving is the air element. Moving is the air element. They know. Then two step, intention. Then just intention, the foot not lift yet. Because of the intention, the next, the foot lifting. So air element. Why the air element cause the foot lifting up? Why? Because of the mind. That's called tanwayan janeti. The air element is caused by the mind. Because of the mind, the air element the arises. Khi mà chúng ta ghi nhận hai cái niệm ở trong một bước đó, thì mình ghi nhận là ý muốn. Và vì có cái ý muốn đó thì cái gió nó đẩy cái bước chân lên. Như vậy là cái gió nó được tạo ra bởi cái tâm. Vì cái tâm nó muốn đi, nó muốn dở lên thì cái chân nó dở lên. Khi mà cái tâm nó muốn thì là cái gió nó sanh lên và nó đẩy cái chân lên. Nếu như không có cái yếu tố gió này thì cái chân không có thể nào đi được. Một người mà chết đó, thì trong thân của họ không có gió. Và vì không có gió nên họ không có thể nào chuyển động được. Yếu tố gió được sanh ra là bởi cái tâm. Và khi mà cái thân này nó được chuyển động, ở mỗi một phần của cơ thể nó được chuyển động là nhờ vào cái yếu tố gió này. Khi chúng ta quan sát kỹ, ghi nhận kỹ thì chúng ta thấy rằng là không có một cái người nào, không có một cái thần linh nào, không có một ai mà điều khiển những cái sự chuyển động ở trong cơ thể này cả. Và cái sự chuyển động đó nó sanh lên là vì cái yếu tố gió và vì cái tâm nó muốn. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đó là cái đi nó được xảy ra nhờ cái tâm và nhờ cái yếu tố gió này. Khi thiền sinh ghi nhận một cái niệm trong một bước, rồi ghi nhận hai cái niệm trong một bước, bây giờ cái niệm lực nó được mạnh hơn, người đó thấy rằng là khi mà dở lên thì nó là cái sự chuyển động và nó nhẹ. Khi đạp xuống thì người đó thấy có một cái gì đó nó nặng, nó đè xuống. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy thì điều đó cũng là đủ rồi. Khi mà chúng ta đi kinh hành tốt đẹp, nó sẽ đem đến cho mình nhiều cái điều lợi ích. Cái thứ nhất đó là chúng ta có thể đi bộ được trong một cái thời gian nó dài. Tại vì khi mà chúng ta thực hành đi kinh hành đó, mình phải đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Và cái điều đó nó giúp cho chúng ta có được một cái năng lực của thân và tâm. Và cái điều lợi ích thứ nhì khi mà chúng ta đi kinh hành đó là cái thân nó được khỏe. Điều lợi ích thứ ba đó là sẽ không có được bệnh. Điều lợi ích thứ ba là sẽ không có bị bệnh. Điều lợi ích thứ tư đó là thực phẩm sẽ được tiêu hóa. Lợi ích thứ năm là chúng ta sẽ duy trì cái định lâu hơn. Vì những điều lợi ích của cái sự thực hành đi kinh hành đó, nên cái người thiền sinh hãy nên cố gắng đi kinh hành. Không những là thiền sinh ngồi một tiếng, nhưng mà cần phải đi kinh hành một tiếng nữa. Đối với những người thiền sinh mới thì người ấy rất là khó để ngồi được một tiếng. Nhưng mà Ngài nói rằng chúng ta hãy nên cố gắng. Còn khi mà đi kinh hành đó thì thiền sinh thích hay không thích, nhưng mà phải ráng đi kinh hành một tiếng đồng hồ. Khi mà chúng ta chăm chỉ thực hành đi kinh hành như vậy đó, thì cái thời gian nó sẽ trôi qua rất là mau. Chỉ đi, đi tới, đi lui chừng vài lần là đã hết một tiếng rồi. Và có nhiều người thì thấy thời gian trôi qua quá mau mà và vẫn muốn tiếp tục đi thêm nữa, trong khi cái giờ nó đã hết. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây được vui vẻ và mạnh khỏe. Và mong rằng quý vị hãy thực hành thiền một cách miên mật, cẩn thận và kỹ lưỡng để hiểu được pháp thật sự như nó đang là, và nhờ đó chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.